Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Vương khách sáo rồi. Chú coi cháu như người nhà. Cháu giúp ông cụ chữa bệnh là chuyện tất nhiên. Dương Bách Xuyên cười nói. Đúng, đúng, chúng ta là một gia đình. Nhưng lời cảm ơn của chú Vương nên thay mặt nhà họ Vương nói. Có thể cháu không biết sức khỏe của ông cụ đối với nhà họ Vương quan trọng như thế nào đâu. Lần này, chú Vương cũng không biết làm sao để trả hết ơn nghĩa cho cháu đây nữa. Vương Mộ Sinh rất ấn tượng, nhưng sau khi nói xong, ông chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói với Dương Bách Xuyên. Đúng rồi Bách Xuyên à, chú đã tra được tin tức của mẹ cháu rồi. Sao? Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời mà Vương Mộ Sinh nói, anh lập tức bật dậy, toàn thân run lên. Đối với mẹ mình, trong lòng của Dương Bách Xuyên cảm thấy rất phức tạp. Đó cũng là thang bậc ẩn sâu nhất trong trái tim anh. Sau khi anh được 4 tuổi, quân đội truyền đến tin tức của ba anh. Sau đó mẹ anh bỏ anh và em gái chạy trốn khỏi nhà. Sau khi bà ấy rời đi thì hoàn toàn biệt tích. Hơn 10 năm, anh rất hận mẹ mình, nhưng lại không có lúc nào mà anh ngừng nhớ đến bà ấy. Mỗi lúc đêm khuya tĩnh lặng, anh luôn nhớ về bà ấy. Anh không thể hiểu tại sao bà ấy lại bỏ rơi anh em họ một cách tàn nhẫn như vậy. Anh đã nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ tìm thấy bà ấy. Hỏi trực tiếp bà ấy tại sao bà ấy lại bỏ rơi anh và em gái của anh. Trong hơn 10 năm, Dương Bách Xuyên rất muốn tìm mẹ của mình. Bởi vì lúc nhỏ anh không có khả năng để đi tìm bà ấy. Bây giờ anh có khả năng rồi. Anh định đi tìm bà ấy. Lần trước anh đã giao cho Vương Mộ Sinh đi truy tìm tin tức của mẹ anh. Anh vẫn luôn nghĩ đến việc tìm mẹ sau khi thành lập Vân Môn. Sau khi nghe những lời của Vương Mộ Sinh, Dương Bách Xuyên cảm thấy không bình tĩnh được nổi. Thậm chí anh còn sợ hãi. Anh sợ rằng Vương Mộ Sinh sẽ nói ra những tin xấu mà anh không thể tiếp nhận. Nhưng anh muốn biết ngay bây giờ, vướng mắc bao lâu nay, ân oán sâu kín, suy thư ẩn giấu, anh run rẩy nhìn Vương Mộ Sinh. Chú nói đi, anh cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn hơi run run. Thấy Dương Bách Xuyên căng thẳng, Vương Mộ Sinh an ủi. Đừng căng thẳng, chú vừa tìm được một số thông tin, cũng chưa rõ lắm. Nên chú đã cử người theo dõi để điều tra. Khoảng 16 năm trước, sau khi mẹ cháu rời khỏi nhà, bà ấy đã trực tiếp đến Dương Thành. Lúc đó bà ấy đã đến trực tiếp gia đình Đoan Mộc ở Dương Thành. Người ta nói rằng mẹ cháu tên là Mộc Huyền. Bà ấy rất hòa nhã, nhưng không liên quan gì đến gia đình Đoan Mộc. Điều kỳ lạ là hơn 10 năm trước, lúc đó là bà ấy ở trong nhà Đoan Mộc trực tiếp đi. Còn nhà Đoan Mộc này đã biến mất ở Dương Thành qua một đêm. Không ai biết gia đình này đã bị giết sạch cả nhà hay đã chuyển đi nơi khác. Mộc Huyền, mẹ của cháu cũng biến mất cùng họ. Có nghĩa là manh mối mà chú tìm thấy là hơn 10 năm trước. Chúng ta chỉ có thể xác nhận rằng hơn 10 năm trước sau khi bà ấy đến gia đình Đoan Mộc và cũng đã biến mất cùng với gia đình Đoan Mộc. Cách chương